Chương 76. Tống Văn Thục nghe thấy không đúng hỏi. Nói cái gì? Tô Tử Mặc hướng Trung Minh lắc đầu ý bảo nàng không nên làm loạn. Trung Minh cũng nhất thời xúc động, nàng không muốn rời đi Tô Tử Mặc. Mà giờ phút này rõ ràng là thời cơ tốt để thẳng thắn, đương nhiên. Nàng dám chắc nương nàng là kiểu người ái nữ chi tâm. Ngay cả cái chết nàng đều đã trải qua, chút vấn đề khó khăn này tính là gì? Tô Tử Mặc nhìn đến thần sắc kiên định của Trung Minh, biết nàng đã quyết định chủ ý, không hiểu sao cảm thấy rất an tâm. Trung Minh dám làm dám chịu, quả thật không làm nàng thất vọng. Nương, Minh Nhi nói, nhưng nương đừng cảm thấy ngạc nhiên, lại càng không được tức giận. Tống Văn Thục thấy thần sắc các nàng khác thường ẩn ẩn có chút bất an, ý niệm trong đầu lúc trước lại mạnh mẽ nảy lên, trầm giọng nói. Còn trước đừng lo ta giận hay không giận, nói ra xem. Trung Minh hít sâu một hơi nắm tay Tô Tử Mặc. Người Minh Nhi thích là Mặc tỷ tỷ. Dù trong lòng Tống Văn Thục đã có chuẩn bị, nhưng vẫn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Còn nói bậy bạ cái gì? Minh Nhi không có nói bậy, Minh Nhi chính là thích Mặc tỷ tỷ. Lúc trước gả làm thiếp cho biểu ca cũng vì tiếp cận Mặc tỷ tỷ. Tống Văn Thục nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc. Dù Tô Tử Mặc cúi đầu không nói gì nhưng vẻ mặt thể hiện cho nàng biết lời Trung Minh nói không sai. Chỉ là nàng vẫn không muốn tin tưởng cô nương đang yên đang lành sao lại rơi vào loại tình yêu bất luân này. Có lẽ là do Trung Minh từ nhỏ đến lớn không có huynh đệ tỉ muội, lại cùng Tô Tử Mặc hợp ý nên mới sinh ra loại ảo giác này đi. Ở trước Tô Tử Mặc cũng khó nói ra cái gì, chỉ nói Minh Nhi, con đi theo ta. Sau khi Tống Văn Thục rời khỏi, Trung Minh mới nói với Tô Tử Mặc. Yên tâm đi, nương rất thương ta, ta sẽ thuyết phục được nương. Từ từ nói chuyện với mẫu thân muội, không cần làm ồn ào to chuyện. Trung Minh đáp ứng nàng. Tống Văn Thục tận tình khuyên bảo. Minh Nhi, ta biết con cùng Tử Mặc quan hệ rất tốt, ta cũng biết con thích nàng, chẳng qua tuổi con còn nhỏ, con chưa biết rõ chuyện tình yêu, cái con gọi là thích, kỳ thực chỉ là tình cảm tỉ muội, là cảm tình tốt hơn so với hài tử khác mà thôi. Trung Minh đi qua nói thầm bên tai nàng, Tống Văn Thục lập tức đờ người tại chỗ, Trung Minh cười đếm vui sướng. Đưa gọi khi dễ Minh Nhi là tiểu hài tử, cái gì cũng không hiểu nữa không? Con, cả hai điên rồi, hoang đường, quả thật khó có thể tin. Nương, Minh Nhi cùng Mặc tỷ tỷ là lưỡng tình tương duyệt, Minh Nhi thích nàng, nàng cũng thích Minh Nhi, xin nương đừng chia rẽ chúng con. Ta chia rẽ chỗ nào chứ? Con và Tử Mặc tự mình làm ra loại chuyện này, còn đem ta trở thành người xấu phá vỡ uyên ương. Biểu ca là người thế nào, nương cũng nhìn thấy rõ ràng rồi, gặp một cái thích một cái, người nào cũng thu về trong phòng, thật sự là thối nát. Nương những tâm nhìn Minh Nhi bị hắn chà đạp sao? Mặc tỷ tỷ không có giống vậy, nàng là thiên kim hầu gia, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền lành. Toàn thân tất cả đều là ưu điểm, dù sao, Minh Nhi thích nàng, đời này đều phải ở cùng một chỗ với nàng. Nếu nương không đáp ứng, Minh Nhi chết cho nương xem. Cho dù Tử Mặc có tốt đẹp thì cũng là nữ nhân. Còn là chính thức của biểu ca con, cả hai cùng một chỗ với nhau, cái này là chuyện gì đây? Nữ nhân thì sao chứ, không phải cũng sống qua những ngày tháng như người khác thôi. Phụ thân chỉ có mỗi Minh Nhi là nữ nhi, không lẽ là để cho chúng con chết đói đầu đường? Ngoại tôn của ta thì sao đây? Tống Văn Thục hoàn toàn khổ tâm hỏi, thật ra nàng không sợ người khác chê cười. Trước hết, chỉ nghĩ đến chuyện này. Nguyên lai đừng để ý cái này, Trung Minh cười. Đừng nói Minh Nhi không thân mật với biểu ca, cho dù thân mật với hắn cũng không sinh ra hài tử đâu. Tại sao chứ? Biểu ca không sinh được hài tử. Làm sao con biết? Chẳng lẽ hài tử trong bụng Phùng Di Nương không phải của biểu ca con? Biểu ca còn tưởng có được bảo bối, kỳ thực nhặt lấy món hời của người khác rồi tưởng bở mà thôi. Trung Minh cười đến vui vẻ. Đây là báo ứng. Đáng đời hắn. Tống gia rốt cuộc là nhà nương Tống Văn Thục. Chuyện liên quan đến huyết mạch không phải trò đùa hỏi lại. Còn có chứng cớ gì không? Không có, chờ sau khi sinh hạ hai tử, nhìn hắn lớn lên có giống biểu ca hay không thì biết thôi. Không có bằng chứng, Tống Văn Thục cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ. Nói không chừng là Trung Minh ăn nói bừa bãi vì mình và Tô Tử Mặc mà bịa ra lời nói dối. Hừ nói. Đừng có đem chuyện khác ra đánh trống lảng. Trên đời này cũng không phải chỉ có một mình Tống Tuấn Kiệt là nam nhân. Sau khi con rời đi nơi này, nương tuyển cho con một nam nhân già giáo, sang năm có thể hạ sinh tiểu tử béo múp. Nương, sao nương không hiểu lời Minh Nhi nói? Minh Nhi chỉ thích Mặc tỷ tỷ, cho dù nương đưa Minh Nhi vào cung lên làm hoàng hậu, Minh Nhi cũng không nguyện ý. Còn đúng là biết mơ tưởng, như con bây giờ còn muốn làm hoàng hậu sao? Có thể có nam nhân chịu là may mắn lắm rồi. Trung Minh đã mất trong sạch, nhất định sẽ bị người ghét bỏ. Trong lòng càng nghĩ càng giận, thật không biết tự ái mà. Nói chung cũng là nói Tô Tử Mặc. Trung Minh thuận theo lời của nàng nói. Chờ đêm mới nói, vì cái gì Minh Nhi phải ủy khuất chính mình gả cho một người ghét bỏ Minh Nhi? Sống phải lo nhìn sắc mặt người ta mà không thể ở cùng với người Minh Nhi thích chứ. Tống Văn Phục nghẹn lời, Trung Minh rõ ràng ngụy biện lại tìm không được lời nào phản bác. Tốt, cho dù ta đáp ứng con, chúng ta tiểu môn tiểu hộ không sợ bị người dị nghị, còn Tử Mặc thì sao? Tô Hầu Gia không dễ nói chuyện như ta đi, con đã quên lần trước Tô Hầu Gia giận dữ bắt Tử Mặc quỳ chăm trà nhận sai sao? Hắn có thể cho phép Tử Mặc làm ra loại chuyện hổ thẹn này được à? Trung Minh tất nhiên có lo lắng, thở phì phì nói. Còn người kia bảo thủ, vì mặt mũi của mình mà đẩy Mặc tỷ tỷ vào hố lửa, lão căn bản không xứng làm phụ thân người ta. Cùng lắm thì Mặc tỷ tỷ đoạn tuyệt quan hệ cho con cùng lão. Tống Văn Thục không biết nói gì hơn. Nữ nhi của mình nói nghe thật dễ dàng, con giúp Tô Tử Mặc đưa ra quyết định. Đây là ý của Tử Mặc sao? Đương nhiên là không phải, chỉ là ý tưởng của riêng nàng thôi. Trung Minh thở dài, xem ra con đường này nhất định gập ghềnh, vô luận thế nào trước hết phải làm Tử Mặc tự do, rồi tính tiếp. Dùng thanh âm cầu xin Tống Văn Thục. Nương, đừng nói với lão phu nhân đi, dù sao biểu ca có hai tiểu thiếp rồi, đơn giản làm cho biểu ca từ hôn cả Minh Nhi và Mặc tỷ tỷ đi. Còn quá quan trọng nương của con, ta không có bản lĩnh đó. Người ta là cưới gả đàng hoàng, đại kiệu rạng rỡ vẻ vang nương vào cửa, không giống như con vụng trộm chung thân, ngay cả một tiếng vang đều không có, dù sao cũng là tiểu thiếp, có rời đi hay không cũng không ai biết. Không phải có cái gọi là thức xuất chi điều sao? Cùng lắm thì Minh Nhi đi nói cho biểu ca, nói Minh Nhi đã thân mật cùng Mặc tỷ tỷ rồi, Mặc tỷ tỷ phạm vào thức xuất chi điều, biểu ca chắc chắn sẽ viết hưu thư. Kiếp trước cũng là gài bẫy hãm hại Tô Tử Mặc cùng người khác tư thông, Tống Tuấn Kiệt mới một mạch viết xuống hưu thư. Tống Văn Thục cười lạnh. Tử Mặc là tài nữ nổi danh kinh thành, còn muốn quét mất danh dự của nàng thì cứ việc đi mà nói. Trung Minh sửng sốt, lúc trước nàng sở dĩ tiếp cận Tô Tử Mặc chính là muốn bù lại áy náy trong lòng. Giờ nếu hại Tô Tử Mặc y như thế, thì có khác gì với kiếp trước đâu chứ. Tống Văn Thục cũng bất quá, chỉ nói mà thôi. Làm sao dễ dàng tiếp nhận chuyện hai nàng. Vốn là vì Tống Tuấn Kiệt mà tức giận, hiện tại Trung Minh làm ra chuyện càng hoang đường hơn, dẫn đến ngực phát đau. Nhưng cũng không vội thúc giục Trung Minh thu dọn đồ rời đi. Cục diện hỗn loạn như thế không phải bỏ đi là có thể giải quyết. Trước mặt, mặc kệ Trung Minh kiên trì nói không phải Tô Tử Mặc thì không thể sống, nàng còn không biết Tô Tử Mặc có tâm tư gì. Đừng nói là để một mình Trung Minh gánh hết trọng trách lên người đi, trong lòng suy tính nói. Minh Nhi, con nghe ta ở yên trong phòng chờ, ta đợi đến tìm Tô Tử Mặc nói vài lời. Trung Minh không muốn, bị Tống Văn Thục trừng mắt nhìn một cái, đành phải nói. Nương, đừng có làm khó Mặc tỷ tỷ. Con còn chút tiền đồ nào không đây? Tống Văn Thục phát giận, nói xong đứng dậy đi đến phòng Tô Tử Mặc. Chương 77. Tô Tử Mặc và Tống Văn Thục ngồi đối mặt với nhau, ai cũng không lên tiếng. Không nghĩ tới đúng là Tống Văn Thục thiếu kiên nhẫn trước, khen. Không hổ là tiểu thư nhà quan, bình tĩnh đến như vậy, Minh Nhi vô luận thế nào cũng không làm được. Minh Nhi có ưu điểm của Minh Nhi. Vậy thì còn phải coi đó là do ai sinh. Tống Văn Thục không hề quanh co lòng vòng. ta đến chính là muốn nghe thử suy nghĩ của ngươi. Cô đem Minh Nhi về nhà trước, đợi chuyện ở đây xử lý thỏa đáng hết rồi, Tử Mặc sẽ tìm nàng. Nghe khẩu khí này, ý Tử Mặc là muốn từ hôn Tuấn Kiệt sao? Ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Trong lòng Tử Mặc đã có tính toán, cô không cần thay Tử Mặc quan tâm. Ta không có thời gian nhàn rỗi đến vậy. Ngươi thật rất tự tin, ngươi dám chắc ta sẽ đồng ý chuyện hai ngươi. Tử Mặc đoán dù gì cô cũng là ái nữ chi tâm. Nếu ta không đồng ý thì sao? Xét tính tình Minh Nhi, chỉ sợ không phải do cô quyết định. Tống Văn Thục không khỏi nhục chí, không ai hiểu nữ nhi bằng người làm nương. Trung Minh là nữ nhi của nàng, không có ai hiểu biết Trung Minh hơn nàng. Trung Minh đã nói nếu nàng không đồng ý sẽ chết cho nàng xem. Đó cũng không phải nói dọa mà thôi. Tính cách Trung Minh quật cường y như nàng lúc trẻ, Tống Văn Thục giận dữ nói. Tử Mạc, ngươi cũng thật quá hiểu Minh Nhi, ngươi nói đúng, ta sát thật không còn cách nào với nó. Cho nên cô muốn khuyên Tử Mạc buông tha Minh Nhi. Tô Tử Mạc nhìn thẳng nàng. Trước khi Tống Văn Thục tới đây rõ là có quyết định này. Nếu Tô Tử Mạc chịu buông tay cho dù Trung Minh không đáp ứng cũng không thể làm gì hơn, chẳng qua. Chống lại ánh mắt kiên định của Tô Tử Mạc, Tống Văn Thục đành trước hết bỏ đi ý nghĩ này. Tuy rằng trong lòng vẫn còn vướng mắc như cũ, tóm lại, phải thăm dò Tô Tử Mạc rõ ràng để biết ít nhất Trung Minh không phải nhất xương tình nguyện. Ta chỉ có một hài tử là Minh Nhi, từ nhỏ đến lớn luôn hết cách yêu thương nó, chuyện gì cũng đều chiều theo ý Minh Nhi. Chuyện hai người mặc dù ta không đồng ý, chẳng qua nếu Minh Nhi nó nguyện ý, người làm nương như ta cũng không có lời nào để nói. Tựa như ngày đó Minh Nhi một lòng muốn gả làm thiếp cho Tuấn Kiệt. Điều duy nhất ta hy vọng chính là Minh Nhi sống hạnh phúc. Ta muốn hỏi ngươi một câu, ta có thể yên tâm giao Minh Nhi cho ngươi hay không? Tôi Tử Mặc vốn đã chuẩn bị tốt lý lẽ để nói, nhưng không nghĩ rằng Tống Văn Tộc chẳng những không làm khó nàng, còn tự tay giao Trung Minh cho nàng, quả thật có chút ngoài ý muốn, sững sờ gật đầu. Đương nhiên, chỉ hy vọng được như thế. Mặc dù Tống Văn Thục đã có lời hứa của Tô Tử Mạc, nhưng không thể cao hứng nổi. Trước không nói đến trách nhiệm to lớn ở Tống Phủ, chỉ riêng phụ thân Tô Tử Mạc thôi, cũng đủ làm người ta đau đầu, huống chi. Chuyện các nàng là loại chuyện gì đây? Con đường này là tự các ngươi chọn. Có gian khổ thế nào cũng không phải do người bên ngoài. Từ giờ trở đi ta mặc kệ chuyện các ngươi, tùy các ngươi muốn làm gì cũng được. Ta cũng không tiếp tục xen vào chuyện người khác. Các ngươi tự cầu cho mình có nhiều phúc đi. Ngụ ý là nàng sẽ không khuyên Tống Tuấn Kiệt từ hôn Trung Minh. Tô Tử Mặc cũng hiểu được tâm ý nàng. Tống Văn Thục là muốn khảo nghiệm các nàng. Nếu chút khó khăn đó còn không vượt qua được, làm sao cùng nhau đi cả đời. Tô Tử Mặc thầm nghĩ, nếu phụ thân mình cũng khai sáng được như vậy thì tốt. Nương của ta có làm khó dễ gì ngươi không? Có nói lời gì khó nghe với ngươi không? Tống Văn Thục vừa đi, Trung Minh liền tới đây hỏi Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc lại lộ ra ánh mắt hâm mộ. Mẫu thân muội đối với muội thật tốt. Trung Minh lập tức buông lỏng tâm tình. Nghe Tô Tử Mặc nói, xem ra nàng đã lo lắng dư thừa, cười nói. Ngươi không cần đỏ mắt, qua không bao lâu, nương của ta còn không phải là nương của ngươi sao? Tô Tử Mặc bỗng dưng đỏ mặt, thấy Trung Minh cười đến vẻ mặt đắc ý nhịn không được nói. Đúng vậy, cha ta cũng sẽ trở thành cha muội. Quả nhiên Trung Minh sợ tới mức trên mặt không còn giọt máu. Tô Tử Mặc bị biểu tình của nàng làm cho buồn cười, cười nói. Yên tâm đi, cha ta có ngang ngược thế nào thì ta cũng là thân nữ nhi, làm sao mà giết ta được. Trung Minh nhớ tới khuôn mặt như trung quỳ của Tô Hầu Gia, nói không chừng thật sự sẽ làm ra chuyện đại nghĩa diệt thân. Cầm tay Tô Tử Mặc hỏi, người có trách ta từ chủ trương nói ra chuyện chúng ta cho nương biết không? Trong lòng muội thực sự có ta thì mới nói cho người thân yêu nhất của muội, không phải sao? Ta thích ngươi, ta cũng muốn tất cả người nhà ta chấp nhận ngươi. Nếu ngươi theo ta cùng một chỗ mà còn tệ hơn khi làm tức phụ Tống gia, chẳng phải ta rất ích kỷ hay sao? Làm khó muội vì ta nghĩ nhiều như vậy. Tôi Tử Mặc còn chưa nói, từ sau khi xuất giá, nàng xác thật thiếu khuyết cảm giác có nơi an toàn dựa vào. Nhà nương nàng vốn không hề là nhà, tiến vào Tống gia cũng không hòa hợp. May mắn có Trung Minh ở cùng bên cạnh, mới đỡ đi phần nào cô độc. Theo tính cách lòng tham không đáy của biểu ca, dù đã thu thêm hai tiểu thiếp thì hắn cũng không chết tâm với người đâu, không thể không đề phòng. Mà Phùng Di Nương vừa mới vào cũng không phải là người có ý tứ dè dặt. So với người có thể dễ dàng giải quyết như Trình Di Nương thì ả kia không chừng sẽ xúi dục bậy bạ sau lưng biểu ca. Ta thấy nơi này không nên ở lâu, không bằng chúng ta trước hết chuyển ra ngoài ở đi. Cho dù Tống Tuấn Kiệt chỉ nói hai ba lời với Tô Tử Mặc, Trung Minh cũng không dễ dàng tha thứ, chứ đừng nói tới chuyện đưa ra những yêu cầu vô lý. Tô Tử Mặc lắc đầu. Ta cùng hắn dù sao cũng có danh phận, bị người để ý hơn muội, chuyển ra ngoài ở thì theo tình theo lý đều không thích hợp. Bất quá muội có thể đi trước. Sao người vẫn cứ thích đuổi ta đi vậy? Tô Tử Mặc muốn nói cũng vì muốn tốt cho muội. Tống Tuấn Kiệt luôn như hổ rình mồi với Trung Minh, nhưng suy ngẫm lại nàng còn tệ hơn cả Trung Minh. Ít nhất Trung Minh nói ra được, muốn đi thì cùng nhau đi cũng được, cứ đơn giản đi cùng nhau đi, ở thì cùng nhau ở. Đi hay không không phải một câu là được, hơn nữa biểu ca muội hiện tại chỉ một lòng một dạ hướng về bụng Phùng Di Nương, chắc là hắn cũng không bận tâm chuyện gì khác đâu. Tạm thời lại đi, chỉ cần có thể ở bên Tô Tử Mặc thì Trung Minh ở đâu cũng được, cùng lắm đề phòng nhiều hơn một chút. Vả lại ngay trước biểu ca mà còn có thể hoàn ái vui vẻ với Tô Tử Mặc, quả là có cảm giác rất kích thích. Nàng nhịn không được muốn nói cho biểu ca biết để nhìn đến bộ dáng hổn hển của hắn. Tô Tử Mặc thấy đang êm đẹp đột nhiên Trung Minh cười rộ, cảm thấy kỳ quái. Mùi cười cái gì? Trung Minh sao dám nói suy nghĩ cho Tô Tử Mặc biết, nàng là vì đoạt được chính thức của Tống Tuấn Kiệt mà có loại trả thù khoái cảm. Chị nói, biểu ca rất tồi tệ, quyết không thể để biểu ca tiện lợi như vậy. Dù sao chúng ta sớm muộn gì cũng phải rời đi, không bằng trước hết làm cho các cái nơi này ồn ào gà bay chó sủa đã, làm biểu ca không thể sống yên ổn, như thấy thế nào? Tô Tử Mặc không quên chuyện Trung Minh luôn mồm muốn tìm Tống Tuấn Kiệt báo thù, nàng thực sự đoán không được rốt cuộc là thâm cừu đại hận gì mà đáng giá Trung Minh ghi hận như thế. Ban đầu nàng còn tưởng rằng không lẽ Trung Minh bị Tống Tuấn Kiệt phá hỏng trinh tiết, cho nên Trung Minh mặc dù tức giận vẫn đi theo hắn. Nhưng nguyên lai không phải vậy, bây giờ nàng còn nhớ rõ, đầu ngón tay nàng nhiễm màu đỏ của máu sử nữ. Chẳng lẽ thực sự bởi vì Trung Minh không ưa cách làm người của Tống Tuấn Kiệt? Không đợi Tô Tử Mặc nghĩ nhiều, Trung Minh đã dán sát lại, ánh mắt cực nóng như lửa đốt, ý đồ quá mức rõ ràng. Bên tai Tô Tử Mặc cũng đi theo nóng lên. Đã là đêm dài nhân tĩnh, không còn ai quấy rầy các nàng được nữa. Mặc Thế Tỷ, đừng chân cao lên chút nữa đi. Phùng Di Nương vừa mới vào nhà, theo lý sẽ kính trà cho chính thức. Sáng sớm Phùng Di Nương đã sai người tới truyền tin nói thân thể không khỏe sẽ không lại đây. Trung Minh còn giận hơn Tô Tử Mặc. Không biết cái gì tốt xấu, thật đúng nghĩ rằng mẫu bằng tử quý sao? Không đến thì không đến, chúng ta còn có thể yên ổn mà ăn nha. Thanh Nhi ở một bên xen mồm. Biểu tiểu thư không biết, Phùng Di Nương còn mắng tiểu thư chúng ta nữa kìa. Mắng cái gì? Tô Tử Mặc trừng mắt nhìn Thanh Nhi, ý bảo nàng im miệng. Thanh Nhi vội lấy hai tay che miệng lắc đầu với Trung Minh. Trung Minh nói, Thanh Nhi, người cứ yên tâm lớn mực nói, tiểu thư nhà ngươi có thể chịu được, chứ ta không thể nhịn. Tính tình Trung Minh hợp ý Thanh Nhi, Thanh Nhi cũng không khoan dung độ lượng như Tô Tử Mặc, liền mách lẻo lại hết lời Trịnh Di Nương nói cho Trung Minh nghe. Trung Minh đặt đôi đũa lên bàn đứng dậy đi ra ngoài. Tô Tử Mặc gọi vội lại. Mùi làm gì đó? Ta thật muốn nhìn coi cái ả chỉ biết gà mái đẻ trứng kia có thể sinh ra được cái trứng gì. Nói xong liền đi ra cửa. Tô Tử Mặc sợ nạn gây chuyện cũng vội vàng đi theo. Chương 78. Trung Minh không quên đã từng cho Phùng Di Nương 200 lượng bạc thay thế nạn lên kiệu hoa. Đáng tiếc về sau lại vô dụng, bạc cũng trôi. Mà không biết Phùng Di Nương có cùng Tống Tuấn Kiệt nói qua chuyện này chưa. Trung Minh không sợ ả xuyên tạc, chẳng qua nếu Tống Tuấn Kiệt hỏi cũng cần có lời giải thích mới được. Trung Minh hùng hổ đi tìm Phùng Di Nương tính sổ, tin này lập tức truyền khắp trên dưới Tống Phủ. Bọn hạ nhân Tống Phủ sớm ngóng trông có một ngày như vậy. Mới qua có một năm, Tống Tuấn Kiệt đã cưới 4 nữ nhân vào cửa hưởng hết diễm phúc. Các nam nhân đều bị đỏ mắt, phu nhân thì thích nhất mấy chuyện ghen tuông tranh giành nhau. Tóm lại đều có chung loại tâm tư, muốn đến xem náo nhiệt. Là ngày nghỉ nên Tống Tuấn Kiệt không đi nha môn, đang nằm trên giường Phùng Di Nương ngủ say mê. Phùng Di Nương thì ở trong sương viện dạy dỗ nha đầu. Phùng Di Nương có mang nên thân thể dễ đau nhất. Tiểu nha đầu hầu hạ ả lúc trước luôn làm việc ở phòng tẩy y. Lần đầu hầu hạ người khác mà Phùng Di Nương cũng là lần đầu làm chủ tử bày đặt làm khó nàng. Tiểu nha đầu căng thẳng nên làm đổ nhiều giấm chua vào canh. Phùng Di Nương e xót đến tận răng dựng dự tác tiểu nha đầu một cái thật mạnh còn phạt nàng quỳ gối xuống đất. Khi Trung Minh vừa tiến đến, chợt nghe Phùng Di Nương nói với tiểu nha đầu. Ta biết trong lòng ngươi không phục, cũng không sợ nói thật cho ngươi biết. Trước kia ta với ngươi giống nhau để ăn nói khép nép hầu hạ người khác. Khổ nỗi số mệnh ta tốt, hiện tại có người hầu hạ ta. Ngươi nghe cho rõ đây, ta là chủ tử, ngươi là người hầu. Về sau nhìn thấy ta phải cung kính, đừng có ngoài mặt thế này trong lòng thế kia. Nếu để ta biết coi ngươi có kết cục gì. Tiểu nha đầu khủng núm đáp ứng. Ôi chao, uy phong chủ tử thật là khá. Phùng Di Nương nghe tiếng ngẩng đầu nhìn thấy Trung Minh. Tuy Trung Minh là biểu tiểu thư Tống phủ, bất quá hiện tại cũng giống như ả chỉ là Di Nương. Mọi người cùng ngồi cùng ăn, chẳng phân biệt lớn nhỏ. Huống chi trong bụng ả còn có hài tử, ngay cả lão phu nhân đều phải kiêng kỵ ba phần, nên ả không thèm đặt Trung Minh vào mắt cười. Nguyên lai là Trung Di Nương, nha đầu không hiểu chuyện, ta chỉ dạy nàng ít quy củ. Trung Minh lập tức lạnh mặt. Ngươi vừa mới tiến môn không hiểu quy củ, ta có thể tha thứ cho ngươi. Nếu lại có lần sau trực tiếp đuổi ra ngoài. Phùng Di Nương ngây ngẩn cả người, không rõ vì sao Trung Minh đột nhiên gây bão. Chẳng lẽ bởi vì mình giáo huấn hạ nhân cười mỉa. Gia cùng lão phu nhân đều vì hài tử trong bụng ta mà khẩn trương, luôn dặn dò cẩn thận khi ta dưỡng thân thể cho tốt. Nha đầu kia tay chân vụng về, ta mới nói nàng vài câu, không lẽ chuyện này cũng sai. Nói hai ba câu đều không rời hài tử, thật đúng đem hài tử là bùa hộ mệnh. Trung Minh cười. Lão phu nhân nếu thật thương ngươi thì đã cho xuân hạ thu đông hầu hạ ngươi, sao lại phái một nô tỳ không hiểu chuyện. Phùng Di Nương bỏ bừng mặt, cãi chày cãi cối. Trung Di Nương không phải cũng dùng gia đầu chính mình mang đến hay sao? Tri Họa! Trung Minh quát lạnh một tiếng. Tri Họa định tiến lên, Tri Thư vội vàng ngăn, nói lời dễ nghe với Phùng Di Nương. Phùng Di Nương đừng tiếp tục xưng hô tiểu thư nhà ta như vậy, tiểu thư nhà ta nghe không lọt tai. Phùng Di Nương sửng sốt hơn nửa ngày mới cân nhắc. Hóa ra Trung Minh không thích nghe người khác kêu nàng Di Nương. Không cho kêu Di Nương, không lẽ kêu nàng phu nhân? Đang lúc hồ nghi thì thấy Tô Tử Mặc cũng tiến vào viện. Phía ngoài sân viện tự hồ có không ít người đang lấp ló đầu nhìn, dường như đến xem náo nhiệt. Phùng Di Nương mới đến nên nhận thức mọi việc trong Tống phủ đều qua miệng Tống Tuấn Kiệt, mà hắn thì trọng sĩ diện, tất nhiên khoác lác về năng lực của mình. Nào là chẳng nhận hắn đứng đầu cả nhà, còn làm cho đám thê thiếp phục tùng nghe theo. Thê thiếp trước mặt hắn đều không dám lớn tiếng nói chuyện. Đây cũng là nguyên do Phùng Di Nương dám ve mặt tấn công Trịnh Di Nương. Phía sau lưng thì nói xấu Tô Tử Mặc, đương nhiên chờ ả nhận thức rõ cục diện thực sự trong Tống gia này thì hối hận đến xanh cả ruột. Vì không biết nên không sợ, Phùng Di Nương ỷ có Tống Tuấn Kiệt làm chỗ dựa cùng hài tử trong bụng. Đừng nói Trung Minh, ngay cả Tô Tử Mặc thì ả cũng không để vào mắt. Trung Minh đưa lưng về phía cửa viện, Phùng Di Nương nghĩ nàng không biết Tô Tử Mặc đã tới, liền muốn thừa dịp chăm ngoài ly gián một phen. Nhưng không biết Trung Minh căn bản vì Tô Tử Mặc mà đến. Phùng Di Nương có ý giả bộ ngây thơ nói. Chủ tử trong phủ này, ngoại trừ phu nhân thì là Di Nương. Chẳng lẽ Trung Di Nương không cam lòng thấp kém hơn người ta? Vô luận kiếp trước hay kiếp này, Trung Minh đều cực kỳ chán ghét ai gọi mình Di Nương. Mà Phùng Di Nương lại cứ khiêu khích nàng. Trung Minh lạnh lùng nhìn thoáng qua Tri Thư. Tri Thư vội vàng thả tay Tri Họa ra. Tri Họa không nói hai lời, đi lên liền tát Phùng Di Nương hai cái. Nhưng thật ra xuống tay không nặng. Phùng Di Nương choáng váng rồi, bị đánh trước mặt hạ nhân toàn phủ. Căn bản chính là làm nhục nàng. Khi Phùng Di Nương làm nha hoàn ở tầng phủ cũng không ít, bị chủ tử đánh. Một lòng nghĩ rằng chỉ có làm chủ tử mới không bị đánh, mới có tư cách đánh người. Cho dù làm Di Nương cũng tốt, cho nên trước khi chưa nhận thức Tống Tuấn Kiệt cũng đã gian díu với từng nhị gia. Chẳng qua, chính thức cùng mấy Di Nương của từng nhị gia quá mức lợi hại, ả lại không có chỗ nào đi ra, cho nên từng nhị gia mới chậm chạp, chưa cho ả danh phận. Về sau ả phạm sai lầm nhỏ trực tiếp bị đuổi khỏi chủ viện. Tưởng rằng không còn cơ hội thì bị từng nhị gia làm lễ vật đưa cho Tống Tuấn Kiệt. Tống phủ cùng từng phủ không sai biệt. Không làm được từng phủ Di Nương thì làm Tống phủ Di Nương cũng như nhau. Ả tìm mọi cách lấy lòng Tống Tuấn Kiệt. Tống Tuấn Kiệt vốn đã đáp ứng đem Ả về nhà lại kéo dài lần này tới lần khác, làm Ả chờ đến nóng lòng, nhưng vừa khéo Ả có mang. Tống Tuấn Kiệt mới không còn cớ từ chối, quả nhiên, hắn chịu dẫn Ả về Tống Phủ, có điều Ả không chắc. Không biết hài tử trong bụng là của Tống Tuấn Kiệt hay Tần Nhị Gia. Tần Nhị Gia vốn không cần Ả, còn tặng Ả cho người khác. Tử là bằng hữu thê thì không sao. Nhưng nghĩ tới lão sắc lang Tần Nhị Gia lại quay đầu tìm Ả. Là một nữ nhân không có chỗ dựa vào, chỉ có thể lượn vòng giữa hai nam nhân. Tuy Ả cảm thấy hài tử có nhiều khả năng là của Tần Nhị Gia, nhưng vẫn đặt trách nhiệm lên người Tống Tuấn Kiệt. Thứ nhất, Tống Tuấn Kiệt tuổi trẻ anh tuấn hơn lão già Tần Nhị Gia. Thứ hai, Tống Tuấn Kiệt đến nay còn không có người nối dõi, hài tử Ả sinh ra chính là trưởng tử. Trong khi Tần Nhị Gia thì có ba nam nhi một nữ nhi từ chính thức, chưa tính đến nữ nhi của di đường khác. Cho dù Tần Nhị Gia thu nhận hài tử trong bụng thì Ả cũng không được sủng ái. Phùng Di Nương còn tưởng ngày lành đã đến, không nghĩ rằng mới tới đây ngày đầu đã chịu nhục lớn như vậy, làm sao nuốt trôi cơn tức, liền khóc ầm lên. Ả nghĩ Tống Tuấn Kiệt đang ngủ trong buồng động tĩnh lớn, tự nhiên đánh thức được hắn, dựa vào Ả vừa mới tiến môn, trong bụng lại có hài tử, Tống Tuấn Kiệt không có khả năng không ra mặt thầy Ả. Chúng mình sớm biết Ả sẽ bày ra bộ dạng này, Ả không giống Trịnh Di Nương. Trịnh Di Nương là cái miệng hồ lô im lìm, ngoài mặt không làm âm ỉ, chỉ biết ngầm làm mấy chuyện xấu, tựa như lần trước vụng trộm theo dõi nàng. Hiện tại Trịnh Di Nương không thích nhìn Phùng Di Nương, không tranh giành với Phùng Di Nương, mà lấy lui làm tiếng đợi tôi tướng mặt ra mặt. Phùng Di Nương thì lại là dạng ỷ thế hiếp người, ai có quyền thế thì đi theo người đó. Kiếp trước Phùng Di Nương vốn là nanh vuốt đắc lực của nàng, đuổi đi tôi tướng mặt không thể không có công Phùng Di Nương. Nhìn bộ dáng Phùng Di Nương khóc lóc om sòm, chúng mình mới phát hiện cuộc sống kiếp trước của mình quá tối tăm. Cấu kết Phùng Di Nương làm chuyện xấu, cuối cùng chết không tử tế cũng có thể bị trời phạt. Phùng Di Nương vừa khóc vừa làm ầm lên, động tĩnh lớn đến vậy, Tống Tuấn Kiệt cho dù ngủ say như chết cũng phải thở dài. Mới sáng sớm bên ngoài ồn ào cái gì chứ? Tống Tuấn Kiệt còn buồn ngủ thông thả đi ra, nhìn thấy Trung Minh cùng tôi tử mặt ngay cả người hỏi. Các người như thế nào ở trong này? Trung Minh còn chưa nói gì, Phùng Di Nương đã bổ nhào vào lòng Tống Tuấn Kiệt, nước mắt nước mũi nói. Dạ, nhất định phải làm chủ cho tiếp. Xảy ra chuyện gì? Trung Di, đang đánh ta. Phùng Di Nương rốt cuộc vẫn biết sợ, không dám lỡ miệng nói chữ Di Nương. Tống Tuấn Kiệt nhíu mày chất vấn Trung Minh. Đang yên đang lành sao ngươi đánh nàng? Ta đánh nàng là để cho nàng nhớ, nếu nàng không nhớ được ta đánh tiếp. Phùng Di Nương rụt lùi về phía sau Tống Tuấn Kiệt. Tống Tuấn Kiệt vốn tức giận Tô Tử Mặc một lòng muốn mượn sức Trung Minh, đáng tiếc Trung Minh không chịu nhận ra là trộn lẫn một khối cùng Tô Tử Mặc. Vậy không thể trách được hắn nói chuyện trước mặt Trung Minh thì hắn không có gì phải sợ, đứng thẳng lưng nói. Nàng là nữ dân của ta, cho dù làm sai chuyện gì muốn đánh cũng là ta đánh, không tới phiên ngươi. Phải không? Vậy ngươi thử đánh nàng một cái ta xem. Ít nhất cũng cho ta biết Cần Nhi làm sai cái gì. Phùng Di Nương lập tức khóc lóc. Thiếp thực sự không biết mình sai chỗ nào. Chẳng lẽ thiếp không nên mang hài tử của gia? Dù sao phu nhân nàng còn không có. Thanh âm càng nói càng nhỏ, nhưng vẫn cố tình cho mọi người trong viện nghe. Phùng Di Nương tỏ ra ủy khuất, cũng không quên đạp Tô Tử Mặc một cái. Cười nhạo Tô Tử Mặc không thể sinh dưỡng, chẳng qua hạ nhân Tống phụ ai chẳng biết thiếu gia thiếu nãi nãi đến nay chưa viên phòng. Bọn họ không biết đã âm thầm cười nhạo thiếu gia bao nhiêu lần rồi. Thiếu gia trước mặt thiếu nãi nãi không dám làm gì. Phùng Di Nương nói sau lưng cũng đành thôi, đằng này còn nói trước mặt Tô Tử Mặc và mọi người. Ném mặt mũi Tống Tuấn Kiệt đi đâu? Tống Tuấn Kiệt đứng ở đó sắc mặt xanh mét. Chương 79. Tống Tuấn Kiệt đã sớm nghẹn một hơi. Hắn ở bên ngoài có danh dự thể diện, ở nhà là chịu lép vế phu nhân. Nếu không chỉnh đốn lại về sau ai cũng có thể đi tiểu trên đầu hắn, ngay cả Trịnh Di Nương. Gần đây cũng thích chạy đến chỗ Tô Tử Mặc, nữ nhân hắn cưới về nhà, sao ai cũng hướng về Tô Tử Mặc, đây là chuyện gì? Hôm nay là Trung Minh khơi chuyện, không bằng lấy Trung Minh ra xử trước, giết gà dọa khỉ, cho Tô Tử Mặc nhìn thấy bản lĩnh của hắn cũng ra uy được trước mặt bọn hạ nhân. Tống Tuấn Kiệt sai nha đầu vào phòng mang ghế ra ngồi ở giữa, ôm lấy thắt lưng Phùng Di Nương, rồi nói với Trung Minh. Người biết rõ Cần Nhi đang có mang, còn cho Tri Họa tát mặt nàng, nếu tổn thương đến hài tử trong bụng, ngươi làm sao chịu trách nhiệm? Đánh cũng đã đánh, ngươi làm được gì? Nhận lỗi với nàng thì ta tha thứ cho ngươi. Nếu ta không muốn. Tống Tuấn Kiệt dự đoán nàng sẽ không cho hắn mặt mũi. Dù sao Trung Minh chỉ là thiếp, chẳng qua bộ dạng đẹp mắt chút mà thôi. Đắc tội nàng cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng. Nói không chừng làm nàng kinh sợ một phen còn có thể thu phục được lòng nàng. Hắn cũng không sợ Tống Văn Thục trách cứ. Trung Minh đến bây giờ vẫn không chịu cùng hắn viên phòng, vốn là trái đạo lý. Hắn còn chưa có trách cứ cô không biết giáo huấn nữ nhi. Trong lòng quyết định rồi liền hất mặt, trầm giọng nói. 3 ngày không đánh, nhà tốt cũng bị dở ngoái. Hôm nay không cho ngươi nếm mùi đau khổ thì ngươi còn không biết ai là chủ cái nhà này. Trung Minh nghe khẩu khí hắn đúng là muốn đánh, không khỏi nhớ tới chuyện kiếp trước. Nàng một lòng một dạ với biểu ca mà hắn nhẫn tâm bán nàng cho Thanh Lâu để người ta chà đạp. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Tuấn Kiệt. Nàng thực muốn nhìn coi Tống Tuấn Kiệt có can đảm này không. Tống Tuấn Kiệt chống lại ánh mắt lạnh như băng của Trung Minh, cả người rùng mình, đúng là bị khiếp sợ. Dù sao Trung Minh cũng là biểu muội hắn, là họ hàng thân thích, lỡ đánh nàng dù chỉ chút ít cũng có thể tổn thương hòa khí hai nhà. Hắn còn nhớ thương gia tài vạn bạc của Trung gia nên hơi do dự. Chợt nghe Phùng Di Nương ghé vào lỗ tai hắn nói thầm. Một cái tiểu thiếp đã kiêu ngạo vậy, ngay cả gia cũng không thèm để vào mắt, cho nàng ngồi lên đầu nó truyền ra ngoài, gia biết để mặt mũi đi đâu. Biểu muội, hiện tại ngươi chỉ xin lỗi vẫn còn kịp. Trung Minh đứng gần đó hiển nhiên nghe được mấy lời Phùng Di Nương xúi dục, giọng mỉa mai. Ta khinh, ả là cái gì mà ta phải cúi đầu? Ai kêu ả lắm mồm, đánh vậy còn nhẹ, nếu không đã trực tiếp đuổi đi. Tống Tuấn Kiệt lúc này rất tức tối, Trung Minh bất quá chỉ là thiếp nhưng trước mặt hắn lại dám đòi đuổi Phùng Di Nương. Không khỏi quá mức kiêu ngạo cười lạnh hai tiếng. Chỉ bằng những lời ngươi vừa nói, ta có thể cho ngươi hai cái tát. Tiểu Cúc, lên đi. Tiểu Cúc là nha đầu hầu hạ Phùng Di Nương, bị Phùng Di Nương phạt quỳ suốt cả buổi sáng. Trung Minh đến đây mới làm chủ cho phép nàng đứng lên, lúc này chân còn bị tê, đứng yên không được. Không nói tới Trung Minh vừa nãy giúp nàng, thì ngày thường nàng cũng nghe bọn hạ nhân tán gẫu đều nhắc tới Thiếu Nãi Nãi cùng biểu tiểu thư tốt thế nào. Từ sau khi Thiếu Nãi Nãi làm chủ gia đình, chưa bao giờ cắt xén tiền lương. Khi có chuyện còn đồng cảm với họ, cũng chưa từng cố ý làm khó dễ bọn họ. Không hổ là thiên kim đại hộ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng đoan trang. Con biểu tiểu thư tuy tính tình hơi xấu nhưng tâm địa vẫn tốt. Nếu ai may mắn giúp được biểu tiểu thư việc gì thì tiền thưởng có thể bằng tới mấy tháng tiền tiêu vặt. Nhưng cái người vừa mới vào nhà Phùng Di Nương này chẳng qua cũng chỉ xuất thân nha hoàn, vậy mà khắp nơi ra vẻ ta đây chủ tử hơn người. Thiệt tình không làm ai thích nổi, còn tệ hơn cả Trịnh Di Nương. Phùng Di Nương thấy Tiểu Cúc không nghe lệnh, lập tức tiến lên kéo lỗ tai nàng mắng. Nhà đầu chết tiệt, lỗ tai người điếc rồi hả? Gia gọi ngươi nhưng không nghe. Di Nương tha cho nô tỳ sao dám ra tay với biểu tiểu thư? Không có mắt à, nhà này họ Tống, gia là gia chủ, gia nói mà không nghe, ngươi nghe ai nói hả? Lão phu nhân nói, khi Thiếu Nãi Nãi ở đây, phải nghe Thiếu Nãi Nãi phân phó. Phùng Di Nương cứng người một chút, nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc nãy giờ vẫn một mực yên lặng không lên tiếng. Thấy vẻ mặt nàng thản nhiên, mặc dù đứng một bên, cũng mang bộ dáng như không liên quan mình, tựa hồ không thèm nhúng tay. Mặc kệ lời Tiểu Cúc nói thật giả, trước hết cũng thấy yên lòng. Tống phủ không người nào không biết Thiếu Nãi Nãi cùng biểu tiểu thư quan hệ rất tốt. Thiếu gia trách phạt biểu tiểu thư, Thiếu Nãi Nãi không có khả năng ngồi yên không màng. Chẳng qua thời điểm chưa tới, cho nên không ai dám tự tìm đường chết, đều lui về phía sau sợ bị Tống Tuấn Kiệt gọi đến tên. Tống Tuấn Kiệt nhìn lướt qua mọi người, tức giận đến nghiến răng. Trong mắt mấy kẻ hạ nhân này, có còn coi hắn là đại thiếu gia Tống gia nữa không đây? Đáng tiếc Phùng Di Nương không nhận rõ thế cuộc, vừa rồi bị Trung Minh cho hai bạt tai, trong lòng liền ghi hận. Hiện tại Tống Tuấn Kiệt ra mặt cho ả, có thể nào bỏ qua cơ hội tốt? Bọn hạ nhân không có can đảm, vậy thì ả tự mình ra tay. Nếu là Tô Tử Mặc thì ả vạn lần cũng không dám, nhưng Trung Minh chẳng qua cũng là Di Nương, cũng giống như Trịnh Di Nương thôi. Nếu lão phu nhân thật sự trách tội thì còn có Tống Tuấn Kiệt, huống chi trong bụng ả còn có hài tử, lão phu nhân cũng không cách nào xử tội. Không thèm báo với Tống Tuấn Kiệt, trực tiếp vọt tới mặt Trung Minh, hung hăng quăng cho nàng một cái tát vang dội. Đột nhiên xảy ra biến cố, tất cả mọi người có mặt kinh ngạc, ngay cả Tống Tuấn Kiệt cũng sợ ngay người. Hắn đang muốn tìm đường lui, việc này liền như vậy quên. Hắn thật không muốn làm cái gì Trung Minh, không nghĩ tới Phùng Di Đưa lại tự chủ trương động thủ. Cái viện to như vậy nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Trên gương mặt xinh đẹp của Trung Minh hiện rõ lên dấu bàn tay, trấn tĩnh rồi mới cảm giác được đau rát. Tri Thư Tri Họa hoàn toàn ngẩn người, Trung Minh từ nhỏ đã được nuông chiều. Lão gia phu nhân đừng nói đánh nàng, ngay cả trách nàng một câu cũng không có. Chu Minh chưa từng bị thiệt thòi cái gì còn đang sững sờ, thì Tô Tử Mặc đứng cách xa nãy giờ đến trước mặt Chu Minh. Minh Nhi, có đau không? Chu Minh vốn cảm thấy tức giận, nhưng Tô Tử Mặc ôm nhu đối đãi lại làm nàng cảm thấy cái mũi lên men. Mặc kệ người khác ở đây, nàng đặt cằm trên vai Tô Tử Mặc ủy khuất kêu, Mặc tỷ tỷ. Tô Tử Mặc cũng không bởi vì kiên dè đẩy nàng ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ về sau lưng trấn an. Xuân Lan được lão phu nhân phái tới thám thính tình hình, vừa vặn nhìn thấy cảnh Phùng Diên Nương tác biểu tiểu thư, ôi một tiếng, chuyến này coi như xong, vội vàng trở về báo tin. Chung Minh làm lũng đủ hít hít cái mũi đứng thẳng, ánh mắt sắc bén như dao, dừng trên người Phùng Diên Nương. Phùng Diên Nương vốn đang đắc ý, nụ cười trên mặt cứng lại, con nhìn không được run một chút, chậm rãi lùi về phía sau Tống Tuấn Kiệt. Tống Tuấn Kiệt có muốn hối hận cũng không còn kịp, đành phải kiên trì đến cùng, ho nhẹ một tiếng. Kẻ tát này coi như nhẹ, nếu còn nói là chống đối nữa không có chuyện dễ như vậy đâu. Chung Minh vừa muốn phát uy, Tô Tử Mặc ngăn lại. Chung Minh nghi hoặc chợt nghe Tô Tử Mặc nói, muội cứ đứng qua một bên, cái tát này vốn là muội chịu vì ta, ta tự nhiên đòi lại công bằng. Theo tính cách Chung Minh, trước hết sẽ hành hung lại Phùng Di Nương, sau đó sai người nâng ả ném ra khỏi phủ, đời này cũng không muốn lại nhìn thấy ả. Về phần Tống Tuấn Kiệt, làm cho hắn dập đầu nhận sai còn chưa đủ giải mới hận trong lòng. Bất quá Tô Tử Mặc đã ra mặt vì nàng, Chung Minh tự nhiên cao hứng, chỉ sợ Tô Tử Mặc mềm lòng phạt nhẹ bọn họ, không làm mình hết giận mà thôi. Tri Thư cùng Tri Họa đỡ Chung Minh đi qua một bên, nhìn gương mặt Chung Minh sừng đỏ đều tức giận không thôi. Tống Tuấn Kiệt thấy Tô Tử Mặc ra mặt thay Chung Minh lòng khiếp sợ. Hắn được rạng rỡ như hôm nay đều là nhờ cưới Tô Tử Mặc. Ai cũng vì hắn là tử tế Tô Hầu Gia nên mới phải nể mặt ba phần. Hắn cũng từ vị trí cửu phẩm dự khuyến mà một bước lên mây thăng chức lên bát phẩm điển bộ. Đám bạn hữu không ra gì của hắn, phân nhiều càng hâm mộ hắn cưới được tài nữ nổi danh nhất kinh thành, làm cho hắn phi thường đắc ý. Hơn nữa ngoài những chuyện đó, Tô Tử Mặc còn nắm giữ cả nhà, hắn không thể sống mà không nhìn sắc mặt Tô Tử Mặc. Lần trước Tô Tử Mặc cắt tiền ngân của hắn, làm cho hắn cúi đầu cầu cứu lão phu nhân. Nếu Tô Tử Mặc lại làm vậy nữa, e là hắn phải thắt chặt hầu bao rồi. Hắn vội vàng giành nói trước, việc này không can hệ tới ngươi, ngươi không cần ra mặt. Minh Nhi không có ai ra gì, coi như là cho nàng một bài học. Chuyện này tới đây xong, các ngươi về phòng mình đi. Lời tuy nói thế, người sáng suốt nhìn ra Tống Tuấn Kiệt đang quẩn bách kinh sợ. Phùng Di Nương cùng ngồi ăn chung với Chung Minh, nên trước mặt Chung Minh còn dám thể hiện, nhưng Tô Tử Mặc là chủ cái nhà này, vốn không dám khinh thường. Là nhìn khuôn mặt Tô Tử Mặc, vốn luôn ôn hòa như ngọc, hiện giờ trở nên lạnh lùng, sợ tới mức ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Tô Tử Mặc chưa nói gì, Thanh Nam lão phu nhân đã từ bên ngoài viện truyền vào. Đồ vô liêm sỉ nào dám đánh Minh Nhi của ta! Chỉ chốc lát sau đã thấy Tống Văn Thục dìu lão phu nhân tiến vào sân. Hai người đều mang vẻ tức giận đằng đằng sát khí. Chương 80. Phùng Di Nương vốn đang lo lắng Tô Tử Mặc làm khó ả, lão phu nhân bỗng nhiên đến đây, ngược lại thấy không sợ. Hai tử trong bụng chính là bùa hộ mệnh ả, nhiều lắm bị trách cứ hai câu vả lại. Ả nghe Tống Tuấn Kiệt nói với dám thủ động, Tống Tuấn Kiệt là đại nam nhân, chắc sẽ không đẩy hết tội cho ả. Đàn thấy đắc ý, chưa nghe Tống Tuấn Kiệt cười làm lành. Một chút việc nhỏ sao kinh động lão phu nhân, Cần Nhi mới vừa rồi chỉ là lỡ tay, cũng không phải thật muốn đánh biểu muội. Tống Tuấn Kiệt rõ ràng chính là trợn mắt nói dối, trên mặt Chung Minh còn nguyên dấu tay chưa tàn. Phùng Di Nương há hốc mồm, không lẽ mình bị Tống Tuấn Kiệt bán đứng? Xuân Lan chỉ nhìn thấy Phùng Di Nương đánh Chung Minh, chứ không biết nguyên do, cho nên lão phu nhân cùng Tống Văn Thục cũng không biết. Nhưng mà Phùng Di Nương vừa mới vào nhà đã dám động thủ với Chung Minh. Nếu không phải có người làm chỗ dựa thì rõ là ăn gan hùm mật gấu. Người này không ai khác là Tống Tuấn Kiệt. Không nghĩ tới Tống Tuấn Kiệt lại đùn đẩy, lão phu nhân hận mắng trong lòng. Thật là cái thứ ngã theo chiều gió, cũng không quên trách Mã Nguyệt Nga, dạy Tống Tuấn Kiệt thành cái đồ nhát gan. Cho dù Tống Tuấn Kiệt đảo lộn phải trái, đem đen nói thành trắng, bọn hạ nhân cũng không dám lắm miệng. Chỉ đổ hết phân thối lên đầu Phùng Di Nương, lúc này Phùng Di Nương mới hối hận không thôi trong lòng. Tống Văn Thục chỉ có một nữ nhi bảo bối là Chung Minh, ngày thường không nỡ đánh không nỡ mắng, hiện tại tự dưng bị thiếp Tống Tuấn Kiệt làm nhục, tất nhiên là tức giận không chịu đổi, chứ còn e ngại mặt mũi lão phu nhân nên nhẫn nhịn không lên tiếng. Nàng muốn nhìn coi Tống gia xử lý chuyện này thế nào, nếu bất công nàng lập tức mang Minh Nhi đi, miễn cho ở chỗ này bị người khi dễ, Kỳ thật cách dạy hài tử của Tống Văn Thục và Mã Nguyệt Nga không sai biệt, đều bao che cho hài tử như nhau. Khác biệt ở chỗ Tống Văn Thục tại Chung Gia nói một là một, không có hai. Mà Mã Nguyệt Nga là tức phụ Tống Gia, nhưng không có địa vị gì, cho nên tính cách Chung Minh cùng Tống Tuấn Kiệt mới cách nhau một trời một vực. Một người kiêu căng ngạo mạn, một người yếu đuối bất tài. Lão phu nhân cũng xác thật khó xử mà không thích Phùng Di Nương, nhưng không thể không để ý cốt nhật trong bụng Phùng Di Nương. Bà còn muốn được nhìn thấy thằng Tôn trước khi vào quan tài, để xuống dưới kia còn mặt mũi với Tống gia liệt tổ liệt tông. Trước hỏi, tại sao động thủ? Nói mau! Phùng Di Nương nhìn quanh mình giống như rơi giữa bầy hổ sói. Người duy nhất có thể dựa vào là Tống Tuấn Kiệt, lại không để ý sống chết ả, càng cảm thấy hối hận vì chọc nhầm ổ, chỉ sợ nói sai một câu bị đuổi ra ngoài. Ả sợ tới mức hai chân lạnh run chậm chạp thăm dò nói, là gia để cho thiếp giáo huấn biểu tiểu thư, thiếp mới cả gan. Tống Tuấn Kiệt tức giận trực bắt nhìn ả. Phùng Di Nương nhìn chầm chầm mũi chân của mình, hai người trốn tránh nhau, uy phong vừa rồi một chút cũng không tồn tại. Ngay cả hạ nhân mà cả hai còn không dám nhìn tới. Lão phu nhân hừ lạnh. Luôn luôn là có nguyên nhân. Phùng Di Nương lạnh run nói. Là biểu tiểu thư vô duyên vô cớ đánh thiếp trước. Còn nảy sinh ra ác ý muốn đuổi thiếp ra ngoài làm mất mặt mũi của gia. Gia mới nổi giận. Là như vậy sao? Lão phu nhân nhìn phía Chung Minh. Chung Minh không thèm lên tiếng. Khóe miệng cười lạnh. Lão phu nhân bất đắc dĩ đành hỏi tiếp Phùng Di Nương. Nếu không phải người nói mấy lời không nên nói hoặc làm chuyện gì không nên làm, thì đang êm đang đẹp sao Minh Nhi đánh ngươi? Phùng Di Nương dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói. Chắc là thiếp mang cốt nhục của gia, biểu tiểu thư nhìn bất hứng đi. Lão phu nhân dở khóc dở cười, nếu thật sự là như thế bà sẽ thắp hương bái Phật đa tạ Bồ Tát phù hộ. Trong lòng thầm đoán Chung Minh không thích nhìn Phùng Di Nương thì có thể là sự thật. Dù sao Chung Minh là thiên kim tiểu thư, Phùng Di Nương xuất thân nhà hoàng, Trịnh Di Nương yên hoa nữ tử để các nàng cùng ngồi ăn thật rất ủy khuất Chung Minh. Có trách cũng trách Tống Tuấn Kiệt chẳng phân biệt tốt xấu, đã có Tô Tử Mặc cùng Chung Minh còn nơi nơi hái hoa ngắt cỏ. Cứ thế bị hai nàng càng khinh thường. Theo lý, Phùng Di Nương không có can đảm khiêu khích Chung Minh. Có lẽ thật là do Chung Minh nhìn không ưng Phùng Di Nương, để mới phát tính tình đại tiểu thư. Minh Nhi không hé răng chỉ sợ nàng không có lý lẽ để nói. Bất quá cho dù như thế, Phùng Di Nương cũng không nên ra tay. Chung Minh mặc dù cũng là thiếp nhưng còn là ngoại tôn nữ của bà, là biểu tiểu thư Tống Phủ, sao có thể để Phùng Di Nương nói đánh là đánh. Lẽ ra, hẳn nên trách phạt Phùng Di Nương nặng một chút, nhưng niệm tình hài tử trong bụng nàng, chỉ có thể thủ hạ lưu tình. Lão phu nhân liền nói với Phùng Di Nương. Ta mặc kệ ngươi có trăm ngàn lý do gì, thì ngươi cũng nên không được đánh Minh Nhi. Hiện tại nhận lỗi với Minh Nhi đi. Phùng Di Nương vẫn lo lắng đề phòng, sợ bị tàn nhẫn đuổi ra ngoài, không nghĩ tới chỉ là kêu ả xin lỗi Chung Minh, lập tức vui mừng đi đến trước mặt Chung Minh, tính quỳ gối khom lưng chợt nghe một tiếng. Khoan đã. Chung Minh đang bất mãn trong lòng lão phu nhân xử phạt không khỏi quá nhẹ tay, nghe khẩu khí tựa hồ còn tin lời Phùng Di Nương nói, cho là nàng cố tình gây sự làm sao chịu được, đang nghĩ tự mình báo thù cái tác kia nghe tiếng liền nhìn qua. Người nói là Tô Tử Mặc. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người nàng. Tô Tử Mặc phân phó. Xuân Lan, đi lấy gia pháp đến đây. Hà Hà, đi chuẩn bị giấy và bút mực. Thanh âm mặc dù không lớn nhưng rất chắc chắn. Thanh Nhi ngay bên cạnh, Tô Tử Mặc không thèm dùng. Xuân Lan, Hà Hà là nha đầu Tống Phủ, lại là thị tỳ bên người lão phu nhân. Tô Tử Mặc không nói trước một tiếng đã trực tiếp dùng người của lão phu nhân, rõ ràng chính là điều khiển luôn cả phía trên lão phu nhân. Đừng nói Xuân Lan, Hạ Hà, ngay cả lão phu nhân cũng không dự đoán được, sững sờ tại chỗ. Xuân Lan, Hạ Hà không dám động, chỉ nhìn lão phu nhân. Tô Tử Mặc liếc nhìn các nàng một cái, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nói. Còn không mau đi. Xuân Lan, Hạ Hà đồng thời rùng mình, nào dám chừng chờ, đều nghe theo lời Tô Tử Mặc đi làm việc. Khi Tống lão gia tử còn trên đời, hậu viện do lão phu nhân quản lý, Mã Nguyệt Nga gả vào Tống Phủ mấy năm nay, chưa bao giờ dám trước mặt lão phu nhân lớn tiếng một câu. Mặc dù lão phu nhân giao việc quản gia cho Tô Tử Mặc, nhưng thật ra cũng chỉ bề ngoài, trên dưới Tống Phủ ai chẳng biết lời lão phu nhân nói mới là tối cao. Hiện tại Tô Tử Mặc ngang nhiên làm trái ý lão phu nhân, sai khiến người Tống gia trước mặt lão phu nhân, nhưng lại không một ai cảm thấy không ổn. Lão phu nhân chỉ kinh ngạc trong chốc lát, liền khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, cái gì cũng chưa nói, tùy ý Tô Tử Mặc. Tống Văn Thục vốn không vừa lòng vì lão phu nhân thiên vị, làm qua loa cho xong chuyện Trung Minh bị đánh. Giờ Tô Tử Mặc đứng ra, chuyện này rất hợp ý nàng. Trong lòng còn thầm khen Trung Minh thật tinh mắt. Tô Tử Mặc sát thật đáng giá để Trung Minh phó thác suốt đời hơn là Tống Tuấn Kiệt. Phùng Di Nương còn tưởng rằng ả có thể thoát được việc này, đột nhiên nảy sinh biến cố. Tâm bắt đầu không yên, lo sợ, bất an. Trong viện yên tĩnh không tiếng động hồi lâu, vẫn là Tống Tuấn Kiệt hỏi. Người muốn làm gì? Tô Tử Mặc không để ý hắn. Đợi Xuân Lan Hạ Hạ chuẩn bị xong hết thảy, lúc này mới chậm rãi nói. Phùng Di Nương, mặc dù ngươi vừa mới vào phủ, bất quá cũng đã là người Tống phủ, sẽ phải tuân theo quy tắc Tống phủ. Ngươi làm sai phạm, ta phạt ngươi. Chuyện hôm nay ứng theo gia quy, nên trọng đánh 50 trượng. Thông cảm ngươi có mang, giảm bớt đi phần nữa. Xuân Lan, Hạ Hạ, đánh nàng 20 trượng cho ta. Phùng Di Nương lập tức sợ tới mức mặt mày thất sắc, liều mạng cầm lấy ống tay áo Tống Tuấn Kiệt. Dạ, cứu mạng. Dù Tống Tuấn Kiệt buồn bực Phùng Di Nương mới vừa rồi không làm việc theo ánh mắt của hắn, bất quá Tô Tử Mặc đòi xử theo gia pháp, đánh Phùng Di Nương lỡ làm hỏng luôn hài tử trong bụng thì nguy, vội nói. Cần Nhi chẳng qua là nghe xong lời ta nói mới tát Trung Minh một cái, tại sao phạm gia quy, người đúng chuyện bé xé ra to. Vậy sao? Gia quy điều thứ 17, tiểu thiếp không thể dĩ hạ phàm thượng. Làm sai phạt 20 trượng, Phùng Di Nương nhiều lần ăn nói lỗ mạng với ta, thậm chí dùng ô ngôn uế ngữ nhục mạ ta. 20 trượng này có nên phạt không? Tống Tuấn Kiệt không nói lời nào. Gia quy điều thứ 18, tiểu thiếp không được cưng chiều mà kiêu ngạo, làm sai phạt 30 trượng. Phùng Di Nương chỉ mới vào cửa 2 ngày, ý được tướng công yêu chiều, không thèm thỉnh an chính thức, dám tác biểu tiểu thư còn vô cớ trách phạt thị tỳ. 30 trượng này có nên đánh không? Tống Tuấn Kiệt vẫn không nói lời nào. Gia quy điều thứ 20, tiểu thiếp không thể uy hiếp đe dọa chủ tử, làm sai bị đuổi đi. Phùng Di Nương ở bên gối tướng công thổi gió, cái gì? Còn cần ta gằn từng câu từng chữ thuật lại hay không? Tô Tử Mặc phất tay, Xuân Lan Hạ Hà đem bút, giấy mực và cái bàn nâng đến trước mặt Tống Tuấn Kiệt. Tống Tuấn Kiệt không hiểu chuyện gì. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh lùng. Phùng Di Nương phạm cả 3 điều, thỉnh tướng công viết xuống hưu thư. Chờ trách phạt xong rồi, để nàng thu dọn đồ đạc ra khỏi phủ. Cả sân đầy người đều sợ hãi không thôi. Mỗi một lời một câu của Tô Tử Mặc đều có đạo lý, làm người ta không thể phản bác. Không nghĩ tới, người ngày thường ôn nhu hiền hòa như Tô Tử Mặc, khi trở nên lạnh khốc thật quá vô tình. Tô Tử Mặc kết tội Phùng Di Nương từ tội nhỏ đến tội lớn. Người không biết tình huống chỉ cảm thấy Tô Tử Mặc xử phạt quá nặng. Nhưng ai chứng kiến từ đầu đến cuối đều biết, sở dĩ Tô Tử Mặc tức giận như thế là vì Phùng Di Nương dám đánh Trung Minh. Tống Tuấn Kiệt ném bút qua một bên. Cần gì mang cốt nhục của ta, ta sẽ không từ nàng. Tô Tử Mặc cũng không giận dữ, thần sắc thản nhiên. Ngươi không đuổi nàng, ta liền cùng ngươi hòa ly.